Mặt trăng đỏ tập 113. Lục Tân nghe lời giải thích không mang theo chút cảm xúc nào của Hạ Trùng, trong lòng có hơi kinh ngạc. Quân đoàn địa ngục, đội quân phủ lính. Trước khi gặp được hỏa chủng, hắn luôn nghĩ rằng dị biến giả là những kẻ cường đại không bao giờ nổi lý. Ví dụ như, họ chỉ dựa vào một cái đồng hồ cát nhỏ nhỏ là đã có thể cướp đoạt những thứ đồ trân quý nhất của người khác dễ như trở bàn tay. Nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra, thì ra trên đời cũng có sự tồn tại đáng sợ như là quân đoàn địa ngục và quân đội phụ linh. Thì ra trong vô thức, thế giới này đã xuất hiện rất nhiều đồ vật mình không thể tưởng tượng nổi. Lục Tân trầm mặc hồi lâu. Hạ Trùng thế mà lại lý giải suy nghĩ của hắn. Cô ngồi bên cạnh hắn, không thúc giục cũng không nói chuyện. Mỗi khi dị biến giả biết được sự tồn tại của quân đội phụ linh, thì đều sẽ trầm mặc một lúc. Đây cũng là một chuyện rất bình thường. Lục Tân mới đầu là kinh ngạc, sau đó là suy ngẫm, cuối cùng là lộ ra một nụ cười. Hắn quay đầu nhìn Hạ Trùng. Nếu các ngươi đã có năng lực đối kháng với quân đoàn địa ngục, thì sao vẫn cứ phải trốn ở chỗ này? Hai, Hạ Trùng thở dài một hơi, bỏ chai cồn gây mũi trong tay xuống, sau đó nhìn Lục Tân nói. Quân đội phụ linh chỉ là thứ khắc chế quân đoàn địa ngục mà thôi. Nếu chiến đấu đơn lẻ, thì quân đoàn địa ngục tất nhiên sẽ không thể so với quân đội phụ linh. Nhưng nếu quân đoàn địa ngục cứ liên tục gia tăng số lượng, thì ngay cả quân đội phụ linh cũng không tìm được phần thắng. Huống chi, vì một số vấn đề cá nhân, nên quân đội phụ linh không thể nào tiến vào thâm quyên. Có rất nhiều kế hoạch tác chiến của chúng ta không thể hoàn thành, cho nên chỉ có thể đợi ở đây, chờ diện binh tới. Diễn binh? Lục Tân có hơi tò mò. Đúng vậy. Hạ Trùng nghiêm túc gật đầu. Trước đó chúng ta điều tra suốt một đường, xác định địa ngục đang nằm tại cách thành phố quả chủng này. Thậm chí còn được chứng cứ xác thực. Theo lý mà nói thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nhưng khi biết được cửa địa ngục sắp mở, cũng suy đoán đây là một chuyện lớn có thể ảnh hưởng tới thế cục hiện tại của thế giới, cho nên đã chủ động đưa ra thỉnh cầu ở lại để điều tra. Chỉ tiếc là trong lúc điều tra, chúng ta gặp phải quân đoàn địa ngục, rước lấy sự thiệt hại nặng nề, cũng sâu sắc cảm giác được lực lượng yếu kém của bản thân. Vì vậy chúng ta đã gửi tin tức cầu chi viện cho viện nghiên cứu, đồng thời nhận được sự đồng ý. Nói đến đây, trên gương mặt nhỏ của cô hiện lên vẻ kích động. Viện binh cũng đã được phái đến. Nghe nói người được phái đến chính là lính đánh thuê cường đại nhất trong mắt của viện nghiên cứu. Chờ một chút. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Hạ Trùng, Lục Tân bỗng nhiên phát giác được điều không thích hợp. Người mà ngươi nói tên là gì? Ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không biết thực lực của hắn ra sao, thậm chí cũng không biết hắn có bao nhiêu thuộc hạ. Hạ Trùng nhìn Lục Tân bằng một ánh mắt kỳ lạ, sau đó có chút cảm thán nói. Nhưng ta biết danh hiệu của hắn. Nhân vật truyền kỳ trong thị trường lính đánh thuê của Liên minh, Dracula. Từ từ, có chút loạn nha. Lục Tân như bị việc này đã kích, hắn liên tục xua xua tay. Một lúc sau hắn mới dùng giọng điệu sâu kính hỏi. Nếu ta đoán không sai, sau khi viện nghiên cứu mời người này, chắc hẳn là đã ra không ít tiền đúng không? Tất nhiên, Hạ Trùng gật đầu. Theo như ta được biết, nhiệm vụ lần này mà viện nghiên cứu đưa ra chính là nhiệm vụ có đẳng cấp cao nhất. Chỉ riêng tiền thôi đã lên tới... Dừng lại một chút, cô trịnh trọng nói. 100 triệu. Phá án rồi. Giờ phút này Lục Tân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và hơi gượng gạo. Những vấn đề ngày trước không thể lý giải được, giờ đã tìm ra được đáp án. Chẳng trách Dracula lại bất ngờ tổ chức một buổi họp mặt chưa từng có như thế này trong câu lạc bộ. Chẳng trách cô lại hào phóng như vậy, mở miệng là đồng ý đưa cho hắn 500 vạn để mình đi tham gia họp mặt. Không ngờ sau lưng cô ấy lại âm thầm thu về nhiều tiền như vậy. Điều khiến Lục Tân không nói nên lời nhất chính là cô ấy đã có nhiều tiền như vậy rồi mà còn dùng tiền giả ở thành phố Hỏa Chủng. Có bệnh thần kinh hả? Nè, làm sao vậy? Hạ Trùng cũng tin tường nhận ra tâm trạng của Lục Tân, hơi lạ nên tò mò hỏi. À, không có gì. Phản ứng đầu tiên của Lục Tân chính là muốn tố giác Dracula. Hắn muốn nói thực ra Dracula không đáng tin như Hạ Trùng nghĩ đâu. Cậu ấy căn bản là kiểu người ăn cả triệu tiền hoa hồng, sau đó thoải mái bỏ ra 500 vạn. Thậm chí còn là một người phụ nữ ngực lép, hư hỏng, chuyên đi lừa gạt người khác giúp đỡ mình mà chẳng tốn một xu. Nhưng lời vừa đến bên miệng là hắn lại nhìn xuống. Nếu nói ra bản thân hắn đã bị 500 vạn lừa đến đây, thì sao hắn ngóc đầu lên nổi? Ngoài ra, 500 vạn của hắn cũng tính là giá cao rồi. Chỉ có con cú là đáng thương, nếu Lục Tân đoán không sai, thì hẳn là hắn chỉ được 5 vạn thôi. Sau một hồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Lục Tân mới nhìn Hạ Trùng dò hỏi. Vậy các ngươi đã thuê người lính đánh thuê mạnh nhất về đây là để cô ấy giúp các ngươi hoàn thành mục tiêu tác chiến gì đó hả? Hạ Trùng tò mò nhìn Lục Tân, trông có vẻ như đang cân nhắc có nên nói với hắn hay không. Nhưng trong mắt cô lại hiện lên hình ảnh, dao phẫu thuật quấn băng như sắt ướp, nằm trên giường mà không có cách nào kiềm chế chính mình. Không hề chần chừ cô nói. Kế hoạch trước mắt rất đơn giản, chính là tìm được lối vào địa ngục. Lục Tân kinh ngạc, chỉ vậy thôi hả? Đúng vậy, Hạ Trùng còn nghiêm túc trả lời hắn. Căn cứ theo những manh mối mà bọn ta điều tra thì đã xác định được địa ngục nằm ngay tại thành phố Quả Chủng. Tuy nhiên đã đến đây lâu như vậy rồi, cũng đã điều tra không biết bao nhiêu lần, nhưng bọn ta vẫn không thể xác định được rốt cuộc vị trí cụ thể của địa ngục là ở đâu, cũng không biết lối vào ở chỗ nào. Bọn ta cũng không biết rốt cuộc đây là một khu vực chân thật hay là một không gian kỳ dị dẫn thông đến thâm quyên nữa. Hiện giờ thông tin mà bọn ta xác thực được đó là cửa địa ngục sắp mở rồi. Nhưng đối với mục đích và diện mạo thật sự của địa ngục thì bọn ta không biết gì cả. Lục Tân nghe vậy hơi giật mình, lấy làm lạ nói. Trùng hợp như vậy. Các người muốn biết cửa địa ngục ở đâu? Trùng hợp bọn ta lại muốn mở cửa địa ngục. Giống nhau hả? Hạ Trùng nhìn Lục Tân bằng ánh mắt, rất không thích sự không chuyên nghiệp của hắn. Quả Chủng chủ động mở cửa địa ngục và chuyện chúng ta điều tra cửa địa ngục là hai việc hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể giải thích rằng vì cửa địa ngục sắp mở ra cho nên chúng ta mới phải tìm được nó trước khi bọn họ mở cửa, đồng thời điều tra xem tại sao bọn họ muốn mở cánh cửa địa ngục. Lục Tân cố gắng hiểu lời Hạ Trùng vừa nói, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, hình như cũng có lý. Nhưng đây không phải là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại nhìn Hạ Trùng với ánh mắt đầy mong chờ. Nếu như các ngươi đợi viện trợ đến giúp các ngươi tìm được lối vào địa ngục, vậy thì nếu có người khác giúp các ngươi tìm được rồi, hắn nói chậm lại kìm nén kích động trong lòng, thì 100 triệu kia có thể chia đôi không? Hạ Trùng trầm ngâm một hồi, quay đầu nhìn về phía Lục Tân. Người muốn đánh phủ đầu hả? Không thể nói như vậy được. Lục Tân bất lực giải thích. Ngay từ đầu ta đâu có biết viện nghiên cứu có thuê người làm nhiệm vụ này. Hạ Trùng gật gật đầu xong đâm chiêu nói. Bình thường viện nghiên cứu có quy tắc riêng khi thuê làm nhiệm vụ. Không chỉ tính toán mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải tính đến chuyện bảo mật, tỷ lệ thất bại và những yếu tố rủi ro tiềm ẩn khác. Cho nên bản thân nhiệm vụ trong rất nhiều trường hợp cũng chỉ hạn chế cho một số người. Những người khác muốn có nhận được cũng không được đâu. Thấy Lục Tân hơi chán nản, cô lại nói. Nhưng mà suy xét đến tính khẩn cấp trong nhiệm vụ lần này, với lại cho đến giờ mà Dacula vẫn chưa liên lạc với bọn ta, cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã làm được gì rồi. Cho nên nếu chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu này trước cô ấy, thì công việc cô ấy nhận được sẽ hủy bỏ. Đồng thời chúng ta cũng có thể xin tiền thưởng từ viện nghiên cứu. Lục Tân lập tức phấn khích. 100 triệu. Hạ Trùng nói. Có khi không nhiều như vậy, nhưng chắc chắn là không ít. Theo ta được biết, thì từ trước đến nay viện nghiên cứu chưa bao giờ đắn đo chuyện tiền bạc đâu. Lục Tân nhẹ nhàng đập tay. Các ngươi định làm như thế nào? Hạ Trùng mở to hai mắt. Người muốn giúp bọn ta? Lục Tân liếc nhìn dao giải phẫu nằm như sắt ướp. Các ngươi đều là bạn của ta. Ngoài ra, tuy ta đến thành phố Quả Chủng là do có chuyện riêng, nhưng phải 30 tiếng sau lận. Dao giải phẫu nằm ở trên giường xếp cách đó không xa, còn có hết sức giơ ngón tay cái với Lục Tân, trong mắt còn hơi ương ước. Nhiệm vụ lần này có thể rất nguy hiểm. Dường như Hạ Trùng đang hơi do dự, Lục Tân lại thản nhiên nhìn cô, làm bộ như mình không sợ. Không đâu, có thể ngươi chưa hiểu rõ. Hạ Trùng thấp giọng giải thích. Trong ba người chúng ta, một người thì bị thương nghiêm trọng, một người thì bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay cả quân đội phụ linh cũng chẳng giúp được bọn ta được mấy. Cho nên nếu chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn thì phải chuẩn bị tinh thần, sẽ có những rủi ro cực lớn. Nếu chúng ta thất bại thì tính mạng khó mà giữ được. Quan trọng hết là... Cô khựng lại một chút rồi nói. Sẽ rút dây động rừng, phá quỷ luôn hy vọng hoàn thành nhiệm vụ mong manh. Thấy cô nghiêm trọng như vậy, Lục Tân cũng hơi trầm xuống. Có thể thấy những gì Hạ Trùng nói đều rất nghiêm túc, cô cũng rất thật lòng lo lắng cho chuyện này. Không phải cô lo nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì bản thân sẽ bị trách phạt, mà cô lo hành sự lỗ mãng dẫn đến phá hỏng đại sự. Nếu vậy, thế là Lục Tân không chần chừ mà nói. Nói ta nghe kế hoạch ban đầu của các ngươi xem. Hắn đã nghĩ rất kỹ rồi. Có thế nào thì hắn vẫn đáng tin hơn Dacula mà. Người mà trong khi làm nhiệm vụ có thù lao 100 triệu, còn đi dùng tiền giả. Có lẽ Hạ Trùng đã bị ánh mắt chân thành của Lục Tân cảm động, hoặc nói là bị bất ngờ trước sự hăng hái bất thình lình của Lục Tân. Hơn nữa trong nhiệm vụ bắt giữ sứ giả địa ngục, quả thật Lục Tân đã làm rất tốt. Sau khi Hạ Trùng hơi bối rối thì vẫn hạ quyết tâm thử một lần, nên cô đã nói hết những kế hoạch tác chiến ban đầu ra với Lục Tân. Thực ra kế hoạch của bọn ta vô cùng đơn giản, đó chính là tấn công cao ốc quả chủng. Cô vừa nhìn Lục Tân vừa tiếp tục giải thích. Bọn ta không biết địa ngục ở đâu, thậm chí còn không biết nó tồn tại bằng hình thức nào, nhưng có thể xác định là địa ngục và quả chủng có liên quan đến nhau. Ngoài ra bất luận địa ngục ở đâu, thì thực tế nó chắc chắn đang liên lạc với một thứ gì đó đang tồn tại ở hiện thực. Bọn ta không thể điều tra một thứ không có thật, nhưng lại có thể nhìn thấy sự tương ứng của nó trong thực tế. Nếu địa ngục là do quả chủng tạo ra, vậy thì việc nó liên lạc với hiện thực chắc chắn có liên quan đến quả chủng. Mà tất cả bí mật của quả chủng đều được giấu trong cao ốc tổng bộ của họ. Cho nên chỉ cần chúng ta vào được cao ốc quả chủng là có thể phát hiện được một vài những manh mối quan trọng. Nghe Hạ Trùng nghiêm túc giải thích, Lục Tân liền im lặng hồi lâu. Sau đó hắn tỏ vẻ vô cùng kỳ lạ. Có vậy thôi hả? Nhiệm vụ này so với hắn nghĩ còn đơn giản hơn nhiều lắm. Nếu đã xác định bí mật nằm ngay trong cao ốc hỏa chủng, vậy thì còn cần lao tâm khổ tứ làm gì? Nói thật, ta cảm thấy ta có thể thử làm chuyện này. Lục Tân tỏ vẻ thành khẩn, để người khác không nhìn ra hắn đang vô cùng kích động. Quả thật rất khó để tấn công một tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng ta vẫn có kinh nghiệm liên quan đến việc này. Chính là lần ở thành phố Hắc Chiểu, một mình ta đã đột nhập vào một căn cứ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, sau đó thuận lợi lấy được chứng cứ quan trọng ở bên trong. Thậm chí là cả quá trình còn không bị ai phát hiện. Hạ Trùng hơi bất ngờ liếc nhìn Lục Tân. Thì ra ngươi còn có tài năng ở trong phương diện này à? Lục Tân gật đầu. Đúng vậy. Nhưng ngươi tin ta đi, lần này không giống như vậy nữa đâu. Hạ Trùng suy tư một hồi rồi nghiêm túc nói. Quả chủng thân là một thế lực lớn tầm cỡ thế giới. Số thiết bị công nghệ mà họ nắm giữ có khi còn ngang bằng với viện nghiên cứu. Họ còn có quỹ tài chính là nguồn lực khổng lồ nằm nền tảng. Hầu hết những tòa nhà này đều được trang bị kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất. Có thể nói đây là một trong những nơi có hệ thống an ninh mạnh nhất, hoàn hảo nhất và cũng khó lẻn vào nhất. Hạ Trùng dừng lại một chút sau đó nghiêm mặt nói. Đương nhiên, kỹ thuật khoa học như vậy đối với ta mà nói chẳng có nghĩa lý gì. Ta có thể thông qua một cái cửa khác trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Lục Tân ngạc nhiên. Nếu vô dụng vậy sao ngươi còn chần chờ làm gì? Vấn đề nó nằm ở đây. Hạ Trùng hơi thất vọng. Giờ đồng nghiệp của ta đã bị thương, quân đội phụ linh lại vì lý do cá nhân mà không thể tiến vào thâm quyên được, nên nếu muốn thông qua thâm quyên để vào tòa cao ốc kia thì phải từ bỏ sự trợ giúp từ quân đội phụ linh. Vấn đề tất yếu hơn là... Cô khựng lại thấp giọng nói. Tuy ta không có ý định xâm nhập, nhưng ta đã đi quan sát rồi. Ngay cả trong thâm quyên, cao ốc quả chủng cũng được một sức mạnh thần bí nào đó bảo vệ. Khi ta tiến vào, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Chỉ là mới nhìn thôi mà ta đã có cảm giác, nếu còn đến gần thì ta sẽ chết. Ta nghi ngờ đó là tiếp cận sức mạnh của thần. Tiếp cận thần. Lục Tân thấy Hạ Trùng sợ hãi cũng khẽ trầm lặng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hạ Trùng. Hắn nở nụ cười tươi như an ủi người khác. Khi nào chúng ta xuất phát thì được? Hạ Trùng trừng mắt khó hiểu, mặt không chút biểu cảm. Cô tưởng là mình đã mô tả rất rõ ràng mối nguy hiểm tồn tại trong cao ốc hỏa chủng ở thâm quyên rồi chứ. Vậy sao tên đan binh này còn nhất quyết muốn đi như vậy? Cô biết rõ sức mạnh của tên này đến đâu. Lần trước bắt giữ sứ giả địa ngục cũng đã đoán được rồi. Nhưng cô tin rằng con người dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có giới hạn. Hơn nữa vừa rồi, rõ ràng cô nhìn thấy dưới sự bao vây của quân đoàn địa ngục, hắn gần như bị dồn vào đường cùng. Còn thứ mà cô cảm nhận được ở thâm quyên còn đáng sợ hơn quân đoàn địa ngục nữa kìa. Chính vì vậy, khi nhìn thấy bộ dạng hồn nhiên vô tư, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng kia của Lục Tân, Hạ Trùng thật không biết nói gì. Tên này bị điên rồi hả? Thậm chí cô còn tưởng rằng Lục Tân vì 1 triệu kia mà sẵn sàng khiêu chiến với cái thứ đáng sợ đó nữa. May mà Lục Tân không biết suy nghĩ này của Hạ Trùng, bằng không nhất định phải khiêm tốn hơn, cần gì đến 100 triệu. Mặc dù Hạ Trùng đã hết lần này đến lần khác xác định với Lục Tân rằng hắn có thực sự muốn đi vào thâm uyên hay không, nhưng với ngữ khí kiên quyết cùng với thái độ tự tin của hắn thì cô đã lung lay phần nào. Nhưng Hạ Trùng vẫn quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa, đồng thời liên lạc với quân đội phụ linh như thường lệ. Hiện giờ vị trí mà bọn cô đang đứng chính là mật thất ngầm của thành phố Hỏa Chủng. Từng lớp tường nước dày đặc ngăn cản, tạo nên hàng phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu đi vào bằng phương pháp thông thường thì cần phải đi qua một vài cái hành lang. rồi đi thang máy xuống hơn 80 mét dưới lòng đất, sau đó đi qua 3 tầng cổng lớn dày đặc. Nhưng với năng lực của Hạ Trùng thì chỉ cần đóng mở cửa 3 lần là có thể vào tới mật thất rồi. Do quân đội phụ linh không thể tiến vào thâm uyên, nên bình thường họ phải đành tách nhau ra. Cũng may quân đội phụ linh có đặc tính riêng là không sợ sự thanh trừ của quân đoàn địa ngục, nên tiện cho việc dò la tin tức trên mặt đất. Quân đoàn địa ngục đã rút lui, nhiều nơi hỗn loạn ở quả chủng cũng đã bình ổn. Tạm thời không rõ có bao nhiêu người đã bắt hoặc là đang gặp nguy hiểm. Dựa theo xu hướng tìm kiếm và hướng hành động của đội chấp pháp phòng cảnh vệ thành phố quả chủng, thì ít nhất còn 5 người đang lẫn trốn ở bên ngoài. Lính đánh thuê Dacula vẫn chưa có phản hồi. Sau khi nhận được thông tin này, Hạ Trùng nghiêm túc suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cùng Lục Tân đi vào thâm uyên một chuyến. Trước đây trong thành phố xảy ra bạo loạn, bọn cô cũng nghĩ đây là cơ hội để vừa quan sát vừa chờ đợi, nhưng không ngờ thành phố hỏa chủng lại dứt khoát phái quân đoàn địa ngục đi dẹp loạn. Trong vòng một tiếng ngắn ngủi đã hoàn thành yên ổn, nhanh chóng khôi phục lại trật tự cho thành phố. Ngay cả Dacula, người mà bọn cô hy vọng nhất, cũng chưa liên lạc lại. Dưới góc nhìn của Hạ Trùng thì tình hình hiện giờ đã lâm vào hướng bế tắc, mãi không tìm được cơ hội mà cứ đợi chờ thì cũng không phải cách hay. Cái bọn họ thiếu nhất chính là thời gian, nên chỉ đành liều mạng vậy. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Ta cầm đoan với ngươi sẽ cố gắng giúp ngươi xin số tiền thù lao kia từ viện nghiên cứu. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Hạ Trùng liền đi đến trước mặt Lục Tân nghiêm túc nói. Nhưng để ngăn cản kế hoạch địa ngục và vì mạng sống của hai chúng ta, trước khi đưa ngươi vào thâm quyên, ta muốn đưa ra ba quy định. Thứ nhất, khi tiến vào thâm quyên, mọi chuyện phải nghe theo ta. Thứ hai, sau khi vào rồi ngươi không được tự ý hành động. Thứ ba, nếu khó quá thì không được cố chấp. Ta kêu quay về là phải quay về. Lục Tân nghiêm túc nghe Hạ Trùng dặn dò, xong ngơ ngác nói, hình như ba điều này là một mà. Hạ Trùng nheo mắt nhìn Lục Tân. Lục Tân vội cam đoan, ây được được được, nghe ngươi hết. Hắn thành khẩn giống như lúc nghe thấy 100 triệu vậy. Được rồi, chuẩn bị xuất phát. Hạ Trùng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuẩn bị. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ đặc chế của viện nghiên cứu, trên lưng có đeo một khẩu súng lục nhiều nòng, với một hộp đạn đặc biệt, hai bên hông còn mang thêm hai hộp đạn dự phòng, một con dao găm sắc nhọn được bọc trong túi dao và buộc bên chân trái, bên đùi phải thì đeo một chiếc túi đen, đựng một vài thiết bị điện tử màu bạc. Ngoài ra cô còn tiện tay thay luôn một đôi tất và đôi giày da mới. Bây giờ thoạt nhìn cả người cô trông giống như một cái giá treo vũ khí vậy, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Nhìn thấy Hạ Trùng trang bị vũ khí vô cùng chuyên nghiệp, Lục Tân có phần hơi ghen tị. Hắn cũng muốn trông chuyên nghiệp giống như vậy, nhưng ngoại trừ việc lấy khẩu súng trong chiếc túi đen ra kiểm tra đạn rồi đeo lại trước ngực thì hắn không biết làm gì nữa. Đáng tiếc, vốn dĩ hắn có đến hai khẩu súng nhưng cây súng lục đã mất rồi. Cũng không biết có tìm lại được nữa không. Nếu thật sự không tìm lại được thì sau này về Thanh Cảng sao mà đi làm đây. Khi Lục Tân đang nhìn Hạ Trùng nghiêm túc chuẩn bị thì bên cạnh có tiếng thổi tới, phù phù. Quay đầu lại nhìn thì thấy dao phẫu thuật đang nằm trên giường và ngoắt hắn lại một cách yếu ớt, đồng thời dùng sức thổi để thu hút sự chú ý. Vừa thấy Lục Tân quay lại, hắn liền nháy mắt ra hiệu. Lục Tân vội đến bên hắn, kề tai lại gần miệng hắn để nghe hắn căn dặn. Phải giữ cô ấy lại. Hả? Lục Tân quay đầu nhìn Hạ Trùng đang vô cùng nghiêm túc, đột nhiên ý thức được, liền gật đầu lia lịa. Dao phẫu thuật cố gắng nâng tay, hắn lên cao thêm 2 cm, sau đó mới giơ ngón cái lên. Đợi ta 3 tiếng nữa thôi. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Hạ Trùng nghiêm túc nói với tuần thú sư đang khóc sướt mướt. Nếu sau 3 tiếng nữa mà bọn ta chưa trở về hoặc không thông báo cho các ngươi mục tiêu mới thì chứng tỏ nhiệm vụ đã thất bại. Sau đó cô ngừng lại, biểu cảm càng thêm dứt khoát. Các ngươi có thể lập tức thông báo cho quân đội phụ linh để bọn họ đưa các ngươi rời khỏi thành phố quả chủng. Ánh mắt của dao phẫu thuật cũng phối hợp lộ ra vẻ cảm động, nhưng hắn không nói nổi gì nữa. Vậy ngươi đi đi. Tuần thú sư vừa nói vừa chùi nước mũi. Dù sao sống trên đời ai mà không đến lúc phải chết chứ. Có thể bình thản đi ra thì cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Cái không khí tiễn biệt này hình như có gì đó sai sai nha. Lục Tân cảm thấy kỳ quặc mà quay đầu nhìn Hạ Trùng. Rõ ràng Hạ Trùng cũng hơi ngẩn người vì không nhận lại được phản hồi như mong muốn, nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại. Cái miệng nhỏ nhắn hơi xìu xuống, nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu. Sau đó xoay người đưa bàn tay nhỏ bé về phía Lục Tân. Cầm lấy. Lục Tân vội tiến lên nắm tay cô.